hai mắt hắn lúc này đã biến thành màu đen. Hắn khó nhọc nhấc chân lên, vượt qua 7-8 cái xác đã khô quắt của lũ xác thối. Trong 3 ngày này nhờ có những con xác thối này mà Anubis có thể hút máu trong cơ thể của chúng chuyển hóa thành nguồn năng lượng, mới giúp Lâm Siêu tiếp tục sống sót. Ăn, ăn. Vì không có sức để cầm cổ thương, nên Lâm Siêu đành phải để nó ở lại, rồi loạng choạng bước đi. Đi đến trước cửa sổ, nơi này là tầng 8, dựa vào mật độ da thịt xương cốt của hắn, cho dù ngã từ trên này xuống cũng không làm Lâm Siêu chết được. Vì thế hắn trực tiếp leo ra ngoài cửa sổ rồi nhảy xuống. Rầm, cơ thể Lâm Siêu nặng nề nện mạnh xuống mặt đất. Xung quanh đó là những bãi máu lớn đã biến thành màu nâu đen, cùng với những bộ xương đã bị gặm sạch sẽ. Tuy rằng ngã từ trên cao xuống không làm Lâm Siêu bị thương, thế nhưng ngực hắn vẫn đau rát. Lâm Siêu loạng choạng đứng dậy, há mồm thở dốc, dùng hai mắt đục ngầu đảo ra xung quanh. Tuy lúc này cơ thể hắn rất suy yếu nhưng thị giác không giảm bao nhiêu, hắn có thể nhìn rõ mọi thứ ở khoảng cách hơn 10.000 mét. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một tấm bảng siêu thị nằm chết phía trước. Ăn. Lâm Siêu bước đi lảo đảo hướng về phía siêu thị đi tới. Thành phố này đã trải qua 6 tháng trong tận thế, hiển nhiên đã không có loài người thống trị. Khi Lâm Siêu vừa mới đi không được bao lâu, đột nhiên trong một ngõ hẻm tối om có một con xác thối trong hình dạng một người đàn ông trung niên lao ra. Bộ mặt nó hoàn toàn thối rữa, cái mũi biến mất, da mặt mục nát bị tróc ra từng mảng thịt màu hồng. Động tác của nó rất nhanh nhẹn, dùng cả chân và tay di chuyển, nó nhảy lên nóc của một chiếc xe hơi, dừng lại ở đó trong 2-3 giây. Dường như là muốn quan sát kỹ con mồi của mình, khi nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Lâm Siêu, nó không do dự nữa, lập tức nhào đến tấn công. Phản ứng của Lâm Siêu dường như đã biến mất, ánh mắt của hắn cũng không thèm nhìn con xác thối một cái. Hai mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm về cái siêu thị ở phía đằng xa, vẻ mặt mệt mỏi, lê từng bước khó nhọc. Trên trang phục rách nát của con xác thối dính đầy máu, những vết máu này đã khô. Khi nó sắp sửa lao vào người Lâm Siêu thì đột nhiên, trên tay phải của Lâm Siêu bắn ra một cái bóng màu đỏ. Cái bóng đó là một sợi dây gai màu đỏ tươi. Đầu nhọn của sợi dây đó trong nháy mắt đã đâm thủng đầu của con xác thối. Con xác thối há mồm ra để lộ hai cái răng nanh sắc bén trong không khí. Hành động của nó dường như là muốn cắn cái gì đó. Thế nhưng thân thể của nó không có cách nào nhúc nhích được. Cùng lúc đó, thân thể của xác thối dần trở nên khô quắt. Làn da mục nát bên ngoài trở nên nhăn nhúm. Màu sắc da trở nên thâm đen giống như một cái xác khô ngàn năm. Sợi dây gai màu đỏ thu về, thi thể của xác thối đổ rầm xuống đất. Lâm Siêu vẫn tiếp tục loạng choạng tiến về phía trước, đối với chuyện vừa xảy ra hắn dường như không biết. Không lâu sau, Lâm Siêu khó nhọc đi tới trước cửa siêu thị. Trước cửa siêu thị có rất nhiều thứ vứt lung tung, như giày cao gót của phụ nữ, găng tay bằng da, túi ni lông có in tên của siêu thị, đồ ăn được gói kín trong túi ni lông. Lúc này, hai chân của hắn đã bủn rủn không còn sức chống đỡ cơ thể. Lâm Siêu đành phải khom người xuống. Cảm giác nóng rực trong bụng nhất thời biến mất. Lâm Siêu lom khom cúi đầu bước đi, tiến vào trong siêu thị. Ngơ ảo, vừa mới bước chân vào siêu thị hắn đã nghe thấy vài tiếng gầm gừ vang lên, rồi có mấy bóng người di chuyển lại, động tác của chúng vô cùng nhanh nhẹn. Bọn chúng dừng lại bên cạnh quầy thu tiền cảnh giác đánh giá Lâm Siêu. Sau khi phát hiện ra Lâm Siêu là nhân loại, trên bộ mặt mục nát thối rữa của chúng dường như hiện ra vẻ hưng phấn, dữ tợn. Lâm Siêu mở mắt nhìn thì thấy có 4 con xác thối ở trước mặt mình, thì nhất thời cảm thấy thất vọng. Mục đích của hắn khi tiến vào trong siêu thị chính là tìm kiếm xác thối, mà không phải là các loại đồ ăn bình thường như trứng, gạo, muối. Dựa vào thể chất của hắn bây giờ cần phải ăn thịt quái vật cùng thể chất mới có thể phục hồi lại được. Đối với những loại thức ăn bình thường như gạo, trái cây, đồ hộp không có tác dụng gì với hắn. Giống như ở thời đại trước, mỗi bữa một đại lực sĩ có thể ăn hết 5-6 cân gạo. Lượng ăn này gấp 10 lần người bình thường. Nói cách khác, người bình thường ăn hết 2 bát cơm thì đại lực sĩ có thể ăn hết 20 bát. Ăn nhiều, nhưng tiêu hóa nhanh. giống như dạ dày của Lâm Siêu, vừa ăn cơm xong, thức ăn vừa mới trôi xuống dạ dày đã bị tiêu hóa hết, không có tác dụng gì, chỉ có thể tạm thời làm giảm cảm giác đói bụng mà thôi. Nhưng trên thực tế cơ thể không được bổ sung năng lượng, trước sau gì vẫn đói. Bốn con xác thối tranh nhau lao tới, Lâm Siêu không có bất cứ động tác né tránh nào. Khi những con xác thối tiến vào phạm vi 3 mét xung quanh hắn thì đột nhiên trên cánh tay phải của Lâm Siêu bắn ra mấy sợi dây gai màu đỏ. Những sợi dây gai này chuẩn xác đâm thủng đầu những con xác thối đó. Dưới năng lực hấp huyết của mình, Anubis đã hút cạn máu của những con xác thối đó. Visors bên trong máu của bốn con xác thối đã bị Anubis tiêu hóa hết. Sau khi ăn xong bốn con xác thối, thị giác của Lâm Siêu khôi phục không ít. Tuy rằng mọi thứ vẫn lờ mờ trước mắt, nhưng Lâm Siêu đã có thể phân biệt được hình dáng của những vật thể đó. Xong việc, Lâm Siêu xoay người, loạng choạng rời khỏi siêu thị. Đúng lúc đó có vài tiếng bước chân nhỏ vang lên. Từ bên trong một con hẻm bên phải vang lên những tiếng bước chân. Lâm Siêu nhìn về hướng đó, chỉ mấy phút sau, ngay đầu ngõ xuất hiện cái đầu của một người phụ nữ thỏ ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi không nhìn thấy xác thối lảng vảng gần đó, vẻ mặt người phụ nữ trẻ mới thả lỏng. Sau đó ném một cục đá lớn lên trên nóc một chiếc xe ô tô cách đó khoảng 100 mét, làm phát ra một tiếng rầm. Âm thanh vang vọng trên đường phố yên tĩnh, một lát sau cũng không có bất cứ một con xác thối nào xuất hiện. Người phụ nữ đó mới quay đầu về phía sau vẫy tay mấy cái, sau đó đi trước bước ra ngoài. Quần áo của người phụ nữ đó tương đối sạch sẽ, chỉ dính một ít đất cát, cũng không có vết máu dính trên đó. Ở phía sau lưng người phụ nữ trẻ là một thiếu niên và một người đàn ông trung niên, mỗi một người đều nắm chặt một cái rìu chữa cháy, sau lưng bọn họ là một cây thép lớn. Khi vừa nhìn thấy mấy người này, Lâm Siêu đột nhiên nuốt nước bọt một cái. Trong miệng hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Quyển 7, chương 273, loại hung ác Lâm Siêu đã từng nhìn thấy bạo dân bỏ trẻ con mới sinh vào nồi luộc lên hoặc là tay chân của phụ nữ. Thịt người sau khi luộc lên ngoại trừ hình dáng chứ những cái khác đều giống như thịt lợn vậy. Hơn nữa mùi thịt bốc lên thơm phức, vô cùng hấp dẫn. Lúc này, Lâm Siêu vô cùng đói bụng vừa nhìn thấy ba người may mắn sống sót. Trong đầu hắn không tự chủ lại xuất hiện những hình ảnh đó, nhất là người phụ nữ trẻ đi đầu kia, từ làn da trên gáy lộ ra động mạch lớn, làm cho hắn có cảm giác vô cùng kích động. Mùi vị thịt người hắn là rất ngon, còn có máu tươi nữa, ngọt ngào đến cỡ nào. Lâm Siêu nhìn chằm chằm ba người này, ánh mắt của hắn như là mắt của con sói đang nhìn con mồi của mình. Người phụ nữ trẻ đi đầu có tính cảnh giác rất cao, cẩn thận từng chút một di chuyển qua những chiếc xe ô tô. Đột nhiên, phát hiện ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Siêu. Tuy khoảng cảnh rất xa thêm nữa có nhiều vật cản trở tầm mắt, thế nhưng người phụ nữ trẻ vẫn miễn cưỡng nhìn thấy bóng người Lâm Siêu. Có xác thối. Người phụ nữ trẻ cả kinh, giơ một cánh tay lên, lòng bàn tay nắm chặt lại. Ý tứ có nghĩa là phía trước có xác thối. Đây không phải là cách ra hiệu dùng trong quân đội, mà do bọn họ nghĩ ra. Vẻ mặt của hai người đi đằng sau biến sắc, quay sang liếc nhìn nhau. Người phụ nữ trẻ tiếp tục rón rén tiến lên phía trước mười mấy mét nữa. Sau khi nhìn thấy con xác thối trước mặt không có động tĩnh gì thì mới ngẩng đầu lên tiếp tục quan sát. Sau khi phát hiện ra chỉ có một bóng người, lại dựng một ngón tay lên rồi giơ thẳng lên trời. Hai người đứng phía sau nhất thời thả lòng tinh thần, chỉ có một con xác thối. Ba bọn họ phối hợp giải quyết không khó, chỉ hy vọng đó không phải là loại hung ác đặc thù. Ba người bọn họ nắm chặt rìu chữa cháy, cẩn thận từng chút một nhích tới gần. Chờ khi cách khoảng 100 mét, khi đã nhìn thấy rõ hình dáng của Lâm Siêu thì bọn họ thấy vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là người phụ nữ trẻ đi đầu. Sắc mặt của người phụ nữ trẻ hơi đổi, gương mặt ửng đỏ, trong mắt tràn ngập vẻ căng thẳng và nghi hoặc. Trước đó, từ một khoảng cách xa người phụ nữ trẻ đó chỉ thấy một bóng người mơ hồ. Chỉ khi đến gần mới nhìn thấy rõ đó là một người thanh niên vô cùng tuấn tú, chừng 20 tuổi. Trên gương mặt không có dấu hiệu mục nát, việc khiến cho người phụ nữ trẻ cảm thấy xấu hổ chính là người thanh niên đó đang trần truồng, không mặc gì trên người cả. tuy bên ngoài người thanh niên đó không có dấu hiệu cơ thể bị phân hủy, thế nhưng càng nhìn thì nàng ta lại càng sợ hãi. Trong nửa năm trời khổ sở dãi dùa, người phụ nữ trẻ đó đã gặp phải không ít chuyện kỳ dị, như có một con quái vật to như một gò núi nhỏ bò trên đường phố, hay có một con chim khổng lồ dài khoảng 7-8 mét từ trên trời bổ nhào xuống bắt mồi. Còn có một vài con xác thối ăn thịt chính đồng loại của chúng, mà trên mặt những con xác thối đó không có dấu hiệu da thịt bị hoại tử. Bề ngoài giống hệt như nhân loại, chúng nó được nàng ta gọi bằng một cái tên là loại hung ác. Ngươi là con người. Ngươi phụ nữ trẻ cất tiếng thăm dò. Tuy ngoài miệng hỏi như thế, nhưng trong lòng luôn đề phòng tình huống dị thường. Nếu có bất cứ điều gì không đúng, nàng ta sẽ quay người chạy trốn. Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ trẻ, ánh mắt Lâm Siêu thanh tĩnh lại. Những dục vọng tham lam đói khát, ác niệm nguyên thủy trong khoảnh khắc tất cả đã biến mất. Hơi trầm mặc một lúc, Lâm Siêu xoay người, giọng khàn khàn nói, trong siêu thị không có xác thối, các ngươi muốn tìm đồ ăn thì mau lên. Nói xong hắn quay người, lảo đảo bước ra ngoài. Cách đó mấy ngày, khi chém giết lũ chim biến dị đã làm cho quần áo của hắn đều bị xé nát hết. Sau khi khôi phục lại cử động, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là đi tìm quần áo mà đợi lấp đầy bụng cái đã. Ba người bọn họ vô cùng sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Siêu đúng là nhân loại, là một người sống sờ sờ, trần truồng một mình du đãng trên đường phố. Chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù thảm họa xảy ra chưa lâu, trên đường không còn ai, nhưng cũng không cần thiết phải phóng túng như vậy chứ. Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn bóng lưng Lâm Siêu rời đi, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng vẫn có thể nhịn được mà không mở miệng. Nàng ta vốn muốn hỏi Lâm Siêu có nguyện ý gia nhập với bọn họ hay không. Thêm người thì thêm sức mạnh, đi ra ngoài kiếm thức ăn cũng an toàn hơn. Nếu như Lâm Siêu là người bình thường, không có sức chiến đấu thì ít nhất cũng có thể trở thành con tốt thí. Trong giây phút nguy hiểm, giá trị cao nhất của đồng đội là dùng chính thân thể của mình ngăn cản bước chân của quái vật. Nhưng mà, hành động của Lâm Siêu quá quỷ dị, khiến cho người phụ nữ trẻ không dám tiếp cận. Hơn nữa, thông qua quan sát tỉ mỉ, nàng ta phát hiện ra cơ thể của người thanh niên này vô cùng sạch sẽ. Tuy rằng trước ngực có dính ít bụi, thế nhưng rõ ràng là vừa mới bị dính, còn như vị trí khác thì vô cùng sạch sẽ. Ở trong tận thế có mấy người sạch sẽ được như thế. Về cơ bản nàng ta có thể kết luận, Lâm Siêu chính là tiến hóa giả hoặc chính là quái vật biến dị đặc thù. Bởi vì thế nàng ta mới không dám chiêu mộ hắn. Thiếu niên đứng phía sau mở miệng muốn dò hỏi ý kiến của người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ trẻ lắc đầu, thấp giọng nói, nhân lúc xung quanh đây không có xác thối, trước tiên chúng ta hay vào siêu thị tìm kiếm một chút, chú ý cảnh giác. Biết rồi. Người thiếu niên và người đàn ông trung niên cũng đang có ý đó. Bọn họ lập tức nắm chặt lấy dìu chữa cháy, cẩn thận từng chút một đi đến gần siêu thị. Lâm Siêu tiến về phía trước, rất nhanh đã đi đến một cái ngã tư đường. Từ siêu thị đi đến đây chừng 1.000 mét, làm cho thể lực của hắn bị tiêu hao gần như không còn. Vài con xác thối gặp trong siêu thị chỉ như muối bỏ biển đối với hắn. Ở ngã tư đường, tất cả xe cũ đều đã bị cháy rụi, cũng không có tung tích của xác thối. Lâm Siêu ngồi lên trên bậc thang của một cửa hàng, há mồm thở dốc, nhìn đường phố vắng lặng. Hắn có một cảm giác vô cùng hoang đường, những người bình thường khác đều vô cùng lo lắng khi gặp xác thối. Vậy mà hắn hiện tại rất muộn chạm mặt với bọn chúng. Thế mà đến nửa ngày cũng không tìm thấy một con. Lâm Siêu cúi đầu, lấy từ trong bao không khi một con dao quân dụng, đâm mạnh vào cổ tay. Chất lượng của con dao rất tốt, nhưng Lâm Siêu cắt mấy lần cũng không thể nào cắt đứt thịt hắn. Sau khi cố gắng nhiều lần hắn mới có thể rạch được một vết thương nhỏ trên cổ tay, lách mũi dao vào trong cố gắng cắt rộng vết thương ra. Máu tươi đã chảy. Lâm Siêu thu lưỡi dao quân dụng vào trong bao không khí, rồi ngả người lên những bậc thang, yên tĩnh chờ đợi. Chưa tới nửa phút, trên đường phố bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân nặng nề, tựa hồ như có một con voi lớn đang chạy đến. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, nói với Anubis, thứ đang đến chỉ là một con quái vật cỡ trung, thể chất hơn 60 lần, ngươi có thể giải quyết được không? trên cánh tay phải của Lâm Siêu mọc ra một cái miệng quái dị, nói, chỉ cần nó không có năng lực đặc thù là được. Gan ngươi cũng lớn thật đấy, mùi máu của ngươi khác hẳn với người thường. Nếu chẳng may đưa tới vài con quái vật cỡ lớn thì làm sao? Lúc đó, ta cũng không có năng lực để bảo vệ ngươi đâu. Xung quanh đây nếu có quái vật cỡ lớn thì chúng ta đã không thể sống sót đến bây giờ. Lâm Siêu nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi nói, tất cả giao cho ngươi. Thật sự là không có cách nào làm khó được ngươi. Anubis nói thầm một tiếng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nó biết lần này phải toàn lực ra tay mới có thể bảo vệ tốt cho mình và kẻ nhân loại này. Phúc phúc. Trên cánh tay phải trắng nõn của Lâm Siêu chỉ trong giây lát mọc ra 6-7 sợi dây gai. Ở đầu những sợi dây gai này là những lưỡi dao bằng xương nhọn hoắt. Quyển 7, chương 274, tay đầu bếp ầm ầm. Một con quái vật hình người cao 6-7 mét bỗng nhiên xuất hiện trên đường phố. Cái chân to lớn, nặng nề của nó đang dẫm lên một chiếc ô tô. Sức nặng khiến cho bốn lốp xe không thể nào chịu nổi tải trọng lần lượt nổ tung. Nóc xe sụp xuống, cửa kính vỡ nát, thân xe vang lên tiếng kim loại bị vặn xoắn, nghiền ép. Đây là một con tinh tinh biến dị, có hình dáng đồ sộ, từ dưới nách của nó mọc ra hai cánh tay. Phần khuỷu tay lồi ra một cái gai xương sắc nhọn, lúc này nó đang đứng trên nóc xe. Hai mắt đỏ rực hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu đang ngồi trên bậc thang. Từ rất xa nhưng nó có thể đánh hơi thấy mùi máu tươi vô cùng mê hoặc tỏa trên người kẻ nhân loại yếu ớt này. Mùi máu tươi đó đã kích thích thú tính trong người nó. Ầm ầm, con tinh tinh vươn người lên cao gầm lên một tiếng, dùng hai cánh tay tráng kiện nện vào lồng ngực của mình, làm phát ra những tiếng vang trầm trầm như đập vào kim loại. Anubis trên cánh tay phải của Lâm Siêu đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Tám cái xúc tu có phần đầu là những cái gai xương sắc nhọn. Tám xúc tu đó vươn ra ngoài, che chắn trước mặt Lâm Siêu. Con tinh tinh biến dị vô cùng phấn khích. Tuy nó ngửi được trên người Lâm Siêu một tia nguy hiểm, nhưng bị mê hoặc bởi mùi máu tươi, cho nên nó không thể nào nhẫn nại nữa. Nó gầm lên một tiếng lao tới tấn công, đôi mắt to màu đen nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt. Cánh tay mọc ra ở dưới nách bên trái túm lấy một gốc cây cổ thụ ven đường, nhổ tung cả gốc lên, mạnh mẽ đập thẳng về phía Lâm Siêu. Vèo vèo, ba cái xúc tu bắn ra như tia chớp, ở đầu mỗi xúc tu chui ra một lưỡi dao bằng xương vô cùng sắc bén. Chỉ trong nháy mắt đã chém cây cổ thụ thành những mảnh nhỏ. Tức giận vì tấn công không hiệu quả, con tinh tinh biến dị ném phần thân cây cổ thụ sót lại trong tay nó đi. Nó há cái miệng to đỏ rực như chậu máu rồi phụt ra một luồng hỏa diễm nóng rực về phía Lâm Siêu. Những vụn gỗ bay tứ tung không làm ảnh hưởng đến thị giác của Anubis. Nó tạo ra một con mắt to đen mọc trên bả vai của Lâm Siêu, nhìn chằm chằm vào con tinh tinh trước mặt. Khi con tinh tinh vừa mới há miệng phun lửa thì năm cái xúc tu đã như tia chớp lao vụt ra. Trong đó ba cái xúc tu dệt thành một cái mạng nhện chắn trước mặt Lâm Siêu, ngăn cản toàn bộ luồng hỏa diễm phụt tới. Còn hai cái xúc tu còn lại bắn về phía tinh tinh biến dị, đâm thủng hai bờ vai của nó. Hai cái gai xương đâm sâu vào trong bắp thịt rắn chắc của nó. Sau khi xuyên thủng bắp thịt, hai cái gai xương lập tức quay tròn, cắt đứt toàn bộ sợi cơ. Bắp thịt cứng rắn như thép của con tinh tinh, xuyên thủng bả vai thành hai cái lỗ máu lớn. Thịt chưa văng ra mà máu đã phun trào. Con tinh tinh biến dị bị đau đớn kích thích, nó tức giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay mọc dưới nạch chụp lấy hai cái xúc tu màu đỏ kéo mạnh. Đau đớn khiến nó phát điên, dường như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mặt. Tức giận sẽ làm cho người ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đồng dạng sẽ có sơ hở. Hai cái xúc tu bị con tinh tinh biến dị chụp lấy đột nhiên kéo dài ra, giống như sợi dây chun đàn hồi vậy. Con tinh tinh đang ra sức lôi kéo mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó ba cái xúc tu màu đỏ vừa mới chém nát cái cây cổ thụ đã nhanh như chớp bắn ra. Hai cái xúc tu lần lượt đâm thủng đầu gối của nó, còn một cái xúc tu còn lại xuyên thẳng vào bộ phận sinh dục. Đối với bất cứ loài động vật nào, bộ phận sinh dục luôn là một yếu điểm. Cái xúc tu màu đỏ này dễ dàng xuyên thủng bộ phận sinh dục của tinh tinh biến dị, tiến thăng vào xào huyệt của đích hờ. Cái gai xương đâm thẳng vào vị trí yếu nhất trên cơ thể nó. sau đó nhanh chóng hút máu tươi trong cơ thể nó ra. Cùng lúc đó, hai cái xúc tu đâm vào đầu gối, hai cái gai xương sắc nhọn đâm thủng xương đầu gối, rồi biến thành năm cái lưỡi câu ghim sâu vào xương, cắt đứt các sợi gân, cơ, rồi mạnh mẽ kéo hai chân nó về phía trước. Phần thân thể phía trên bị nghiêng về phía sau, mà hai đầu gối lại bị kéo về phía trước. Cơ thể của con tinh tinh biến dị cao 6, 7 mét mất thăng bằng ngã ngửa ra đất. Tám cái xúc tu không chậm chế cấp tốc hút máu trong cơ thể nó, những luồng máu liên tục đổ dồn về cánh tay phải của Lâm Siêu. Thông qua quá trình chuyển hóa, chất lọc bổ sung năng lượng cho Lâm Siêu. Gơ ào, con tinh tinh biến dị đau đớn ngửa mặt lên trời gào rú. Lúc này nó đã trở nên cuồng bạo, nện hai tay xuống mặt đất, định đẩy thân thể lên, muốn một lần nữa đứng thẳng. Thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu của Anubis vô cùng phong phú, làm sao mà cho nó cơ hội để vươn mình đứng dậy. Trong khi tinh tinh biến dị đang điên cuồng giãy giụa thì tám cái xúc tu dưới sự điều khiển của Anubis giống như tám cái tay âm hiểm, tránh né tấn công có thứ tự ngay ngắn. Tám cái xúc tu đó co lại tránh né rồi sau đó lao vào tấn công ở những góc độ không thể ngờ tới, đâm thủng những vị trí chí mạng trên người tinh tinh. Chưa đầy 2 phút, con tinh tinh biến dị dần yếu đi. Sức sống của nó vô cùng mạnh mẽ, cho dù bị thua, ít nhất cũng có thể tiếp tục điên cuồng chống đỡ trong 10 phút. Thế nhưng Anubis vô cùng xảo quyệt, tàn nhẫn, cắt đứt toàn bộ hệ thống thần kinh quan trọng, những sợi cơ, dây chằng chính trên cơ thể của nó, đồng thời liên tục hút máu, làm cho con tinh tinh đang trong trạng thái cuồng bạo trở nên suy yếu nhanh chóng, không có cơ hội sử dụng sức mạnh của mình. Phốc, khi hai xúc tu màu đỏ vạn so ấn vào nhau tạo thành một mũi khoan bằng xương đâm thủng hốc mắt, đâm xuyên vào bên trong phá nát bộ não của nó. Đến lúc này cuộc chiến mới thực sự kết thúc. Hai cánh của tinh tinh biến dị đang nắm chặt lấy hai xúc tu màu đỏ trở nên vô lực, buông thõng xuống. Máu từ những vết thương trên cơ thể của nó chảy tràn ra ngoài. Anubis vội hút hết chuyển vào bên trong cánh tay phải. Gương mặt trắng nhợt lúc này đã trở nên hồng hào hơn. Tuy thần kinh vẫn còn mệt mỏi nhưng ít nhất hắn cũng thấy tỉnh táo hơn so với trước. Vài phút sau, thân thể của con tinh tinh biến dị trở nên khô quắt. Sau khi bị hút hết toàn bộ lượng máu và lượng nước, cơ thể của tinh tinh biến dị chẳng khác nào một cái xác khô. Màu lông của nó từ màu đen chuyển sang màu xám, bốn cánh tay cũng bị héo quắt, nhăn nheo vô cùng khó coi. Vết thương trên cổ tay Lâm Siêu đã khép lại, hắn thở ra một hơi, triệu hồi đôi cánh rồng. Đôi cánh rồng đã có tinh thể năng lượng, có thể dùng ánh sáng mặt trời để nạp năng lượng, cho nên không cần nguồn năng lượng tế bào vẫn có thể sử dụng được. Hắn vỗ mạnh đôi cánh bay dọc theo phố. Trước lúc rời khỏi, ánh mắt hắn liếc về phía đầu một con ngõ cách đó không xa. Sau đó hóa thành một bóng đen bay về phía tòa nhà có cổ thương ở bên trong. Người phụ nữ trẻ và hai người còn lại đang trốn ở đó. Bọn họ nhìn xuyên qua góc tường nhìn về phía bóng lưng Lâm Siêu đang bay đi. Người thiếu niên và người đàn ông trung niên dùng bàn tay che miệng, lo lắng sẽ phát ra tiếng động. Người phụ nữ trẻ thì gần như ngừng thở, mồ hôi lạnh chảy ướt trên gương mặt. Sau khi bọn họ từ trong siêu thị đi ra đã ngay lập tức đi theo hướng Lâm Siêu rời khỏi, tiến lại gần. Người phụ nữ trẻ có cảm giác, nếu như có thể tìm được người thanh niên vừa nãy, không chừng có thể giải quyết hoàn cảnh khốn khó của bọn họ. Dù sao, bên trong thành phố đâu đâu cũng là quái vật, bọn họ không thể cả đời sống ở nơi này được. Sớm muộn cũng sẽ bị một con xác thối hay quái vật ăn thịt. Nhưng khi mấy người bọn họ vừa đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy con tinh tinh biến dị xuất hiện, suýt chút nữa bị dọa xoay người chạy trốn. Nếu không phải lo lắng trong lúc chạy trốn tạo ra tiếng động khiến cho con quái vật này chú ý, thì ba người bọn họ đã không còn đứng ở đây. Sau đó có một chuyện xảy ra làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động. Quá trình chiến vô cùng tàn khốc nhưng lại kết thúc rất nhanh. Chỉ chưa tới 2 phút, nhưng những hình ảnh đó đã trở nên vĩnh hằng trong đầu họ. Không ngờ một con quái vật hung tàn khủng bố như thế mà lại trở nên yếu ớt khi đối mặt với người thanh niên trẻ này. Nó giống như một con cá đang nằm trên thớt, cho dù giãy giụa thế nào nhưng cuối cùng cũng bị người đầu bếp giết chết rồi xẻ thịt. Quyển 7, chương 275, thành con vút. Lâm Siêu bay qua cửa sổ chui vào trong phòng, ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn với đôi cánh rồng sau lưng. Cơ thể trần truồng trắng nõn vô cũng hoàn mỹ, giống như một thiên sứ đọa lạc. Hắn nhặt cổ thương lên rồi ném vào bao không khí, đồng thời lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ ra mặc vào. Thông qua quá trình chắt lọc tinh chất từ trong máu của con tinh tinh biến dị, thể lực của hắn được bổ sung không ít. Tiếp tục di chuyển không là vấn đề, hắn vỗ mạnh hai cánh bay vút lên trời. Cuộc đụng độ với chim chiều đã làm hắn bỏ lỡ không ít thời gian, hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ. Nếu không, một khi căn cứ bị thú chiều tấn công, dựa vào mấy người Phạm Hương Ngữ, căn bản không có sức chống lại. Vút, Lâm Siêu toàn lực phi hành, bay cả ngày lẫn đêm, chui qua những đám mây, bay qua rất nhiều thành phố đổ nát, những thị trấn hoang tàn. Núi non sông nước danh lam thắng cảnh đã không còn, khắp nơi đều đổ nát tiêu điều. Mấy tiếng sau Lâm Siêu đã bay đến một thành phố nằm ở biên giới phía Bắc. Phốc, Lâm Siêu từ trên trời cao bay xuống, lượn ngay trên đỉnh đầu của một con quái vật. Những cái xúc tu từ cánh tay phải bắn ra từ các góc độ xuyên thủng cơ thể của con quái vật đó. Những cái gai bằng xương sắc nhọn biến thành những chùm lưỡi câu, móc chặt vào da thịt của nó. Đôi cánh rồng sau lưng Lâm Siêu vỗ mạnh, kéo cả con quái vật lên trên trời. Những cái xúc tu nhanh chóng hút máu nó, mặc cho con quái vật đó ra sức giãy giụa thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Một lúc sau, một cái xác khô quắt từ trên trời rơi xuống, đập xuống nóc một ngôi nhà dưới đất, phá thủng mái nhà. Bóng người Lâm Siêu hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Mấy giờ sau, Lâm Siêu đã rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc, tiến vào lãnh thổ Kazakh, Sở Tan. Hắn hạ thấp độ cao, dừng lại ở phía trên bầu trời một thành phố đổ nát. Phóng tấm mắt quan sát xung quanh, trong thành phố khắp nơi đổ nát, tiêu điều, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Cùng với đó là tiếng súng vang lên ở khắp nơi. Lâm Siêu không nghĩ tới, lực lượng quân đội của quốc gia này đã bắt đầu tiến hành tiêu diệt lũ xác thối, chiếm lại những thành phố đã mất. Lâm Siêu không có dừng lại mà lợi dụng thuật bẻ cong tia sáng ẩn đi thân hình của mình, bay lượn qua lại trên bầu trời thành phố. Những cửa hàng trên phố đều đã bị cướp bóc. Bất cứ thứ gì ăn được hay những đồ vật hữu dụng đều bị dọn dẹp sạch sẽ không còn lại gì. Những thứ còn sót là chỉ là giày dép, quần áo, túi xách. Lâm Siêu không biết ngôn ngữ của quốc gia này nên chỉ có thể lợi dụng năng lực của mình tìm kiếm trong mỗi cửa hàng. Nửa giờ sau, rốt cuộc hắn cùng tìm thấy một tấm bản đồ của Kazakh, Sở Tan. Thị trấn kia nằm ở phía đông, cách đây khoảng 240 km. Lâm Siêu từ trên bản đồ dò tìm một lúc cũng phát hiện ra mục tiêu. Đó là một thị trấn nhỏ cách thành phố này không xa. Lâm Siêu gấp bản đồ lại, vỗ mạnh đôi cánh lao vút đi. Vút, quãng đường 240 km, dưới tốc độ gấp 4 lần âm thanh, chỉ mấy phút đã bay tới nơi. Ven đường bắt gặp một vài con quái vật có thể chấp hơn 100 lần, thế nhưng thể lực của hắn đã được bổ sung đầy đủ, nên không cần thiết phải ra tay. Thị trấn nhỏ vô cùng im ắng. Thị trấn này không còn người nào sống sót. Trên đường phố có một nửa đoạn thân thể người nằm ngang trên đường. Dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, đã bị phân hủy từ lâu, sinh ra giòi bọ. Da thịt giữa nát biến thành bãi nước màu đen đặc quánh, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Xung quanh có rất nhiều con ruồi đang vo ve. Lâm Siêu hạ xuống, nơi đây chính là tọa độ mà người máy trong tòa cung điện của trí giả cung cấp cho hắn. Nhưng không chỉ rõ vị trí chính xác, hắn phải tự thân tìm kiếm. Lối vào di tích có thể trên một bức tường, một ngọn cây, hoặc bất kỳ chỗ nào. Khí hoàng kim trong cơ thể Lâm Siêu di chuyển đến hai mắt hắn, đồng tử của hắn từ từ chuyển sang màu vàng óng. Thị giác của hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể nhìn rõ những hạt bụi bay trong không khí. Lâm Siêu hất mạnh tay làm bốc lên một đám bụi này bị thổi bay về phía trước. Hai mắt Lâm Siêu nhìn chăm chú vào đám bụi đang lơ lửng trong không khí. Đây là một cách nào rất đơn giản dùng để tìm kiếm lối vào di tích. Không lâu sau, rốt cuộc Lâm Siêu cũng tìm thấy lối vào di tích là một khoảng không nằm phía trên một cái bể nước. Trong quá trình tìm kiếm, Lâm Siêu phát hiện tất cả cư dân trong thị trấn này đều đã chết. Có người bị chết đói, có người đã bị xác thối ăn thịt. nhưng cây cối ở vùng này lại rất tươi tốt, chứng tỏ những cây này đã xảy ra biến dị, mà cây cối biến dị sẽ tạo thành mối nguy hiểm chí mạng cho những người dân ở thị trấn này. Lâm Siêu điều chỉnh hô hấp, sau đó nhảy vào trong di tích. Bao trùm xung quanh hắn là một bầu không khí vô cùng mát mẻ, giống như từ trong đầm lầy lầy lội, bỗng nhiên được thoát ra ngoài. Không khí trong lành tràn đầy hai lá phổi, các lỗ chân lông trên người nở to ra tham lam hít lấy luồng không khí tươi mát này. Lâm Siêu mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình là một thành phố trắng xóa vô cùng xinh đẹp. Đây là một siêu thành phố tương lai, có các kiến trúc không đồng nhất, không giống với bất kỳ thành phố nào mà Lâm Siêu từng biết. Những thành phố mà hắn biết đều có kiến trúc kiểu hình khối cứng nhắc, mà kiến trúc của thành phố này vô cùng kỳ lạ. Có tòa nhà hình kim tự tháp dựng ngược, có cái cầu thang xoay tròn trong không trung, có cái thì giống như một cái trụ khổng lồ màu bạc. Màu sắc của tất cả các kiến trúc đều là màu trắng, mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ. Có lẽ là được xây dựng từ một loại chất liệu giống như kim loại. Đường phố làm bằng đá hoa cương trắng, rộng rãi sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng chấn động, không nghĩ tới thành phố Atlantis lại lộng lẫy như vậy. Trên bầu trời của thành phố này có rất nhiều con tàu có màu sắc sặc sỡ trôi nổi trên không trung. Những con tàu đó có hình dạng con thoi, chúng bay lượn qua lại trên bầu trời thành phố. Chà chà, không nghĩ tới ta lại có cơ hội lần thứ hai được nhìn thấy thành con. Kẻ hủy diệt thở dài nói. Bút bút. Đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa có hai chiếc xe bay tới gần. Ở trên xe là hai thiếu nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp, da dẻ mịn màng không tì vết, giống như được điêu khắc mà thành. Đây là những người máy phục vụ của chúng ta. Kẻ hủy diệt khẽ cười nói, đừng có xem thường chúng nó. Tuy hình dáng bên ngoài là phụ nữ, thế nhưng lúc chiến đấu thì vô cùng lợi hại. Bất quá công năng của chúng chủ yếu là phục vụ và làm công việc sửa chữa. Đương nhiên, nếu ngươi muốn được tiêu khiển thì chúng nó cũng sẵn sàng phục vụ. Khà khà. Lâm Siêu đánh giá hai người mày trước mặt sau đó lạnh lùng nói, ngậm chặt cái miệng thối của ngươi lại. Kẻ hủy diệt biết mình tự chuốc lấy nhục nhã, chỉ có im lặng ngượng ngùng. Nhưng trong lòng nó dấy lên một cảm giác ngờ vực. Nó không tin Anubis lại không có đem hành vi phản bội của nó ra kể cho Lâm Siêu biết. Thế nhưng nếu đã nói ra thì tại sao biểu hiện của Lâm Siêu lại khác thường vậy? Không ra tay giáo huấn nó mà cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Mặc dù nó đã cố ý lên tiếng thăm dò, kể câu chuyện cười hạ lưu nhưng cũng không bị trừng phạt. Lẽ nào Anubis thật sự không nói? Hay đó chỉ là bình minh trước cơn bão? Quyển 7, chương 276, 10 người đầu tiên hai chiếc xe bay nhanh chóng dừng lại trước mặt Lâm Siêu. Hai chiếc xe đó không hạ xuống mặt đất mà lơ lửng cách mặt đất khoảng 30cm. Trên xe là hai người máy giống nhau như đúc, cùng mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Xin chào, các ngươi là những người đầu tiên đến nơi này. Những người đến từ bên ngoài, các ngươi có khỏe không? Âm thanh của hai người máy đó vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống âm thanh máy móc, cứng nhắc. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, không nghĩ tới vừa mới đối mặt mà chúng nó đã tiến hành quét hình phát hiện ra Anubis và kẻ hủy diệt ký sinh trên cơ thể mình. Hắn liền sử dụng đồng hồ chuyển ngữ nói, các ngươi là ai? Hai người máy đó hiển nhiên cũng được trang bị đồng hồ chuyển ngữ. Bọn họ cùng mỉm cười rồi cùng nhau lên tiếng, ta đã chờ đợi ở đây từ rất lâu, xin mời các vị đi theo ta. Nói xong, quay đầu xe bay, rồi ra hiệu cho Lâm Siêu lên xe. Lâm Siêu vẫn đứng yên không di chuyển, cất giọng nghi ngờ, đi đâu? Nền văn minh của các ngươi đang bị tàn phá. Nếu như muốn bảo vệ nền văn minh của mình hoặc tính mạng của chính mình, thì xin mời đi theo ta. Hai người máy cùng quay đầu lại mở miệng trả lời. Lâm Siêu trầm mặc một chút, rồi nhảy lên chiếc xe bay bên trái. Nhẹ nhàng ôm vào cái eo thon phía trước để giữ vững thân thể. Nếu như không được kẻ hủy diệt nhắc nhở, thì hắn không nghĩ đây là người máy. Bởi vì chạm thân thể của người máy phía trước từ những ngón tay hắn truyền lại một cảm giác vô cùng mềm mại chứ không cứng ngắc lạnh lẽo như hắn tưởng. Bút. Bộ phận.